Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1533, chém giết kiếp thú, thu hoạch khổng lồ. New, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mây mù thiên địa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên cùng cái khác nhà vô địch giáng lâm nơi này. Nhưng cái khác nhà vô địch một mực tại âm thầm chuẩn bị rút lui. Mơ hồ xé rách thiên địa bình chướng. Miễn cho không có thời gian đào tẩu. Đây là cần thiết chuẩn bị. Dù sao săn giết kiếp thú. Lại thế nào xem chừng cũng không đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn pháp thủy tổ. Ngươi lại là có được phân thân chi năng nhà vô địch. Nghe nói biết. Ngoại trừ một chút đặc thù nhà vô địch bên ngoài. Cái khác nhà vô địch căn bản không có biện pháp ngưng tụ một bộ phân thân. Tài ách Hắc Sơn Phó Sơn Chủ Long Tai Chi Tổ mở miệng nói. Chỉ là phân thân mà thôi. Không nhiều lắm tác dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên không có lộ ra bao nhiêu đồ vật. Qua loa nói. Long Tai Chi Tổ cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Lần này nhiệm vụ của bọn hắn là săn giết kiếp thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này chiến lực chủ yếu không phải Diệp Thiên, mà là Tai Ách Hắc Sơn Long Tai Chi Tổ. Cùng Thương Khung Kiếm Phần Vạn Nguyên Kiếm Tổ. Hai vị này nhà vô địch mạnh hơn Diệp Thiên rất nhiều. Diệp Thiên mặc dù có thể có được đỉnh tiêm ngũ đẳng thủy tổ chiến lực. Vừa đột phá vô địch thủy tổ liền có được sức chiến đấu cỡ này. Hoàn toàn chính xác 10 điểm kinh khủng. Nhưng vừa vặn đột phá vô địch thủy tổ cùng ngũ đẳng vô địch thủy tổ ở giữa chênh lệch là vô cùng to lớn. Nói là gấp trăm lần chênh lệch cũng không đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà có nhà vô địch mặc dù không có sáng tạo ra vô địch tổ kỹ. Không cách nào trở thành ngũ đẳng nhà vô địch. Nhưng nếu là tu vi đầy đủ cao thâm. Vẫn là có được ngũ đẳng nhà vô địch chiến lực. Thậm chí siêu việt đồng dạng ngũ đẳng nhà vô địch. Mà Long Tai Chi Tổ cùng Vạn Nguyên Kiếm Tổ chính là có được ngũ đẳng nhà vô địch ngưỡng cửa chiến lực. Xa không phải đồng dạng tân tấn nhà vô địch có thể so sánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là tam thập thất kiếp thú cũng có được đến gần vô hạn ngũ đẳng nhà vô địch chiến lực. Lục đẳng nhà vô địch không có khả năng diệt sát đi dạng này kiếp thú. Dù sao thực lực sai biệt không phải phi thường to lớn. Nhà vô địch ở giữa chiến đấu rất khó phân ra sinh tử. Tỷ như Long Tai Chi Tổ so tam thập thất kiếp thú cường đại. Vẫn như trước giết không được tam thập thất kiếp thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là tại mây mù thiên địa đại kiếp thời điểm. Nếu là đại kiếp đi qua, bọn hắn liền không có biện pháp săn giết dạng này kiếp thú. Mặt khác, tam thập thất kiếp thú rất có thể nắm giữ nhất định thiên địa quyền hành. Tạm thời nhường đại kiếp chi lực lui tán. Dạng này các nhà vô địch liền cần tiếp nhận đến từ thiên địa quy tắc chấn áp. Thực lực sẽ cực kỳ hao tổn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến thời điểm, tại mây mù thiên địa quy tắc chấn áp xuống. Liền Long Tai Chi Tổ cũng không phải là đối thủ của kiếp thú. Cho nên, bọn hắn mới cần liên hợp vây giết tam thập thất kiếp thú. Nếu không căn bản thành công không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính là chỗ này. Diệp Thiên chỉ vào cách đó không xa thời không tiết điểm. Nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tài Ách Hắc Sơn cùng Thương Khung Kiếm Phần các nhà vô địch không có tới gần. Mà là nhường Diệp Thiên xuất thủ lúc công kích không tiết điểm. Xác nhận đầu này kiếp thú chỉ là tam thập thất kiếp thú. Bọn hắn mới sẽ ra tay. Kết quả là, Diệp Thiên không chút do dự xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, thời không tiết điểm vỡ vụn. Một đầu mang theo ngập trời lửa giận kiếp thú xuất hiện. Thân thể cao lớn chiếm cứ cái này một mảnh khu vực. Kinh khủng khí tức nhường đồng dạng nhà vô địch cũng toàn thân run rẩy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đầu này kiếp thú trên thân 30 đạo kiếp xăm hiển lộ ra. Đã chứng minh thực lực của nó. Quả thật là tam thập thất kiếp kiếp thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tài ách hắc sơn nhà vô địch cùng thương khung kiếm phần nhà vô địch nhao nhao kinh hỉ nói. Cùng một chỗ xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long tai chi tổ mở miệng nói. Ẩm ẩm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 10 vị nhà vô địch cùng một chỗ xuất thủ. Nhẹ nhõm nghiền ép đầu này kiếp thú. Không đồng nhất một lát thời gian. Đầu này kiếp thú trên thân toàn bộ đều là mấp mô. Vô số huyết dịch chảy ra đến. Thương thế vô cùng nghiêm trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột ngột, đầu này kiếp thú điều động mây mù thiên địa quyền hành. Lui tản đại kiếp chi lực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc nhất thời, mấy tên nhà vô địch bị mây mù thiên địa quy tắc đánh sâu vào một cái. Thực lực trong nháy mắt tổn hao nhiều. Bất quá, bọn hắn dù sao cũng là nhà vô địch, chỉ là thực lực bị áp chế mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột ngột, Diệp Thiên phục chế thân thể bị quy tắc trấn áp một cái. Đồng thời bị kiếp thú liều mạng một kích đánh nổ nửa người. Lập tức thụ thương không nhẹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phục chế thân thể thụ thương. Liền lui ra phía sau một chút. Nhường phân thân trên đỉnh. Nhường phục chế thân thể có thời gian khôi phục thương thế. Cứ như vậy, từng người nhà vô địch thụ thương lui ra phía sau. Chỉ có Long Tai Chi Tổ cùng Vạn Nguyên Kiếm Tổ căn bản không có thụ thương. Dù sao bọn hắn thực lực tại kiếp thú phía trên. Cho dù đột nhiên bị quy tắc trấn áp, thực lực đại giảm thấp. Cũng đủ để cam đoan tự mình không bị thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chấp trưởng thiên địa quyền hành cũng không phải là không có đại giới. Cho nên rất nhanh đầu này kiếp thú liền không cách nào lại điều khiển thiên địa quyền hành. Lại thêm thương thế càng ngày càng nặng, thực lực cũng càng ngày càng thấp. Cuối cùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đầu này kiếp thú bị oanh sát, thân thể khổng lồ nằm tại hư không bên trong khẽ động bất động. Kiếp thú đã chết, các nhà vô địch nhao nhao thở dài một hơi, đồng thời lộ ra thần sắc hưng phấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một bộ tam thập thất kiếp kiếp thú. Cái này giá trị coi như vô cùng to lớn. Ào ào ào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếp thú nhục thân bắt đầu tan rã. Lít nha lít nhít quy tắc bản nguyên kiếp tinh theo kiếp thú trong thân thể bay ra. Những này quy tắc bản nguyên kiếp tinh số lượng có thể xa xa siêu việt một kiếp kiếp thú. Trước đây một kiếp kiếp thú trên người quy tắc bản nguyên kiếp tinh liền có trọn vẹn hơn một vạn quy tắc bản nguyên kiếp cảnh. Mà đầu này tam thập thất kiếp kiếp thú trên người quy tắc bản nguyên kiếp tinh nhưng lại có hơn 10 vạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngoại trừ hơn 10 vạn quy tắc bản nguyên kiếp tinh bên ngoài. Còn bay ra 13 phần kiếp huyết. Còn có từng cây tản ra cường đại khí tức xương cốt. Trước phân quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Tai Chi Tổ đề nghị. Có thể. Diệp Thiên đồng ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trải qua thương nghị, Diệp Thiên tương đương với hai cái nhà vô địch chiến lực. Lại thêm là lần này săn giết kiếp thú kế hoạch người cùng người phát hiện. Tự nhiên thu hoạch càng nhiều quy tắc bản nguyên kiếp cảnh. Cho nên được phân cho 2 vạn quy tắc bản nguyên kiếp cảnh. Cái này đối với Diệp Thiên tới nói thế nhưng là thu hoạch khổng lồ. Hắn lúc đầu trên người quy tắc bản nguyên kiếp tinh liền hao hết. Cũng là vì đột phá nhà vô địch mà hao hết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đây, hắn thu được hơn 5.000 quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Gần như 6.000 chi thuật. Lại thêm theo từng cái thế lực lấy được quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Cùng đi chơi từng cái dị vực thiên địa. Cùng thế lực khác phát sinh xung đột. Diệt sát từng cái chí cường giả, cũng thu được một chút quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Tổng cộng có hơn 6.000. Thế nhưng là, bản thể tăng thêm phân thân 2 lần đột phá nhà vô địch cảnh giới. Hơn 6.000 quy tắc bản nguyên kiếp tinh vừa vặn đầy đủ. Toàn bộ tiêu hao xong xuôi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Nhưng bây giờ lập tức thu được hơn 2 vạn quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Lập tức thân gia lại phong phú. Đối với nhà vô địch tới nói, quy tắc bản nguyên kiếp tinh giá trị cũng không nhỏ, tương đương với tiền tệ tồn tại. Nếu như về sau đi vĩnh hằng thiên địa, trên thân không có quy tắc bản nguyên kiếp tinh coi như cái gì đồ vật cũng mua không được. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Chia xong những này quy tắc bản nguyên kiếp tinh về sau, đám người bắt đầu chia 13 phần kiếp huyết. Ta muốn 2 phần kiếp huyết. Không quá phận à, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Diệp Thiên mở miệng nói. 10 cái nhà vô địch phân 13 phần kiếp huyết. Hắn tương đương với 2 cái nhà vô địch. Chỉ cần 2 phần kiếp huyết. Đây tuyệt đối là ít đi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Có thể hắn 10 điểm rõ ràng. Tam thập thất kiếp kiếp thú kiếp huyết. Xa không phải một kiếp kiếp thú có thể so sánh. Đối nhà vô địch trợ giúp quá lớn. Xa không phải những cái kia quy tắc bản nguyên kiếp tinh có thể so sánh. Hắn thực lực bây giờ nhỏ yếu. Cho nên không cần thiết cùng những này cường đại nhà vô địch tranh đoạt càng nhiều kiếp huyết. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Có thể, cái khác nhà vô địch gặp Diệp Thiên chỉ cần 2 phần kiếp huyết. Lập tức vui vẻ đồng ý. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Cách chương.